Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735 thiên hạ thứ 9. Phất Y thật xa nhìn đến một viên màu trắng linh quang điểm chiều chính mình lập lòe chạy tới khi. Còn tưởng rằng này lại là cái nào ma tu vận dụng kim loại tính phù bảo. Kết quả kia nho nhỏ quang điểm trong chớp mắt liền hiện ra ra bốn vó cùng thân hình. Lại nháy mắt. Một đầu da lông sáng bóng linh quang lộng lẫy màu trắng cự hổ liền xuất hiện ở cách đó không? Xa, Phất Y, ta ở chỗ này. Phất Y khóe mắt hơi trừu. Ám đạo Hâm Vân từ cùng tiểu vận quen biết sau. Cho nhau lây dính không ít nhị khuyết phong phạm. Như thế thật lớn bạch hổ thân hình. Một cái hổ chảo đều so nàng cả người đại. Sao có thể nhìn không tới nàng ở nơi nào? Ngươi tại đây thâm không lười nhác. Quả nhiên thông minh, ta cũng ở chỗ này đãi trong chốc lát. Ma tu nguyên anh một chút đều không thể ăn. Ăn còn phải luyện hóa hơn nửa ngày ma khí. Phiền toái đã chết, Phất Y thấy nàng ném cái đuôi. Một bộ chờ nàng dò hỏi rốt cuộc nuốt mấy cái nguyên anh bộ dáng. Thở dài theo nàng tâm ý hỏi. Vậy ngươi rốt cuộc luyện hóa mấy cái? Hâm Vân quả nhiên ở không trung một nhảy. Đắc ý rào rạt nói. Ba cái. Đều là nguyên anh viên mãn. Khụ, tuy rằng ngươi mới vượt cấp đánh chết một người, nhưng không cần nhụt chí. Nghỉ tạm một trận không ngừng cố gắng đó là. Không hổ là bạch hổ nhất tộc. Này khí phách, này thực lực, quả thực lệnh người bội phục sát đất hai mắt mạo quang. Phất Y đúng lúc khích lệ vài câu. Thấy nàng kiêu ngạo đến sắp trời cao. Mới hảo ý khuyên nhủ. Bất quá đây là ma tu nội chiến. Chúng ta ỷ vào người nhiều trấn áp một chút là được. Ra quá nhiều lực cũng không có gì bổ ích. Trương Dương. Đồ Linh cùng Chu Linh đảo còn hảo thuyết. Dù sao cũng là bị nàng tự mình cứu người. Gần nhất thừa nàng nhân tình. Thứ hai nhân phẩm còn tính đáng tin. Không đến mức ở xong việc sinh ra cái gì âm u nghiền ngẫm chi tâm. Nhưng khác ma tu đã có thể nói không hảo nhiều người như vậy. Tổng hội có một ít ở xong việc nhảy ra chỉ trích ngoại vực tu sĩ can thiệp tu ma vực. Nếu là xuất lực nhiều đi, nhân gia không chừng còn nói đây là ở suy yếu ma tu thế lực. Cùng với cố sức không lấy lòng, còn không bằng thành thật thật làm tốt trấn áp nhân vật. Chân chính đại chiến, liền giao cho bọn họ ma tu chính mình đi. Hâm Vân nghe nàng như vậy vừa nói. Điểm đầu hổ liền xưng có đạo lý. Bẹp một chút hổ khẩu nói, ta đây cũng không uổng sức lực, nghỉ ngơi một lát liền đi hù dọa ổ người nhà. Ta xem bọn họ cái kia thủ tọa trưởng lão rất có ý tứ. Sắc mặt trở nên kỳ mau, hù dọa lên khẳng định có thú. Người chơi đến vui vẻ liền hảo, ta còn là đi khắp nơi chặn lại một chút Trịnh Vương hai nhà người. Phất Y không nghĩ đi hù dọa ai. Nàng vô pháp biến thành thật lớn thú thân. Khí thế không đủ. Không giống Hâm Vân một tiếng hổ gầm là có thể chấn đắc nhân tâm hoảng sợ. Hâm Vân mất hứng mà ngao. Ôm một tiếng. Thần thức chợt tại hạ phương cách đó không xa nhận thấy được ổ ra thủ tọa hơi thở. Vì thế không hề để ý tới Phất Y. Ném xuống một câu. Xem ta dọa bất tử hắn. Liền biến mất không thấy. Thả bay tự mình Hâm Vân rời đi. Sao? Phất Y cũng đi theo rời đi thâm không? Nàng hóa trần ẩn nấp ở đấu pháp dư uy chung. Mượn dùng dòng khí lực lượng phiêu hướng phương xa. Mỗi khi nhìn đến có người ý đồ đánh lén. Hoặc là muốn lặng lẽ rời đi. Mới có thể hiện thân phách thượng mấy kiếm ngăn lại đối phương. Nàng phát hiện xa trống không 900. Nguyên anh tu sĩ cùng nàng ôm có đồng dạng ý tưởng. Nguyên bản 900 đối 100. Nói là nghiền áp đều không quá. Nhưng năm ngày qua đi. Bên kia còn ở rong rong dài dài mà dây dưa. Hiển nhiên là tưởng chờ đến Trương Dương một phương giải quyết ổ người nhà. Lại chính mình giải quyết này không chịu quy thuận 100 người. Có Phất Y cùng rất nhiều tu sĩ. Đang âm thầm vây đổ chặn lại. Phá hư ám tập. Trương Dương bên này thực mau liền đem gia tộc tu sĩ đánh chết 9 thành trở lên. Chỉ dư đang bị Hâm Vân truy đến tè ra quần ổ ra thủ tọa. Cùng với Trịnh gia, Vương gia hai nhà thủ tọa, Đồ Linh, Chu Linh, bắt sống Tam gia thủ tọa trưởng lão. còn lại mọi người tùy ta tiến đến phía tây một trận chiến. Trương Dương quanh thân hắc khí hôi hổi, trong mắt sát ý nồng đậm, nhưng biểu tình không hề âm trầm vặn vẹo, cho thấy là đem 3 năm tới tích góp phẫn nộ cùng khuất nhục phát tiết đến sạch sẽ. Thấy hắn khôi phục ngày xưa phong phạm, chúng tu giống như đã chịu lớn nhất ủng hộ, đặc biệt là thấy vậy chiến thắng đến không hề trì hoãn, bọn họ liền biết chính mình lựa chọn mới là chính xác. Phản bội vực chủ tam đại gia tộc, hoàn toàn là tự tìm diệt vong. Ầm ầm ầm vang lớn từ trên cao truyền sâu vô cùng không cực nơi xa. Am hiểu âm công tu sĩ dùng mê hoặc nhân tâm âm luật thêm vào đồng bạn, phá hủy đối thủ, từng đạo như có thực chất thanh âm chui vào thức hải. Cách đến lại xa đều bị chấn đến máu chảy ngược, ma tức hỗn loạn. Đương Trương Dương mang theo mênh mông cuồn cuộn đội ngũ đi vào phía tây, tứ đại các tu sĩ sôi nổi lui về phía sau tan đi, lưu lại 100 danh ma tu nguyên đã bị tàn phá đến không ra gì, lại bị hùng hổ đồng đạo vây công, trong lòng chiến ý không còn sót lại chút gì. Trở lại Hắc Phong lĩnh trên không, Phất Y trông về phía xa phương tây chiến trường, chỉ bằng mắt thường quan khán đều giác náo nhiệt phi thường. Xương đen xông lên trời cao, ầm ầm nổ tung, ở dòng khí chung lại ngưng tụ thành dị thú hoặc đao kiếm. Phi dương thật lớn cờ xí chung nhảy ra từng đạo hắc ảnh, bị đánh tan sau ngay sau đó phục hồi như cũ, lại lần nữa nhào hướng đối phương. Đao kiếm dị quang cùng phù bảo lẫn nhau đánh sâu vào, dư uy đều có thể đem nguyên anh chân nhân nhóm thân thể bị thương nặng. Nàng liễm đi thân hình hơi thở đến gần rồi một ít, dùng thần thức tinh tế quan sát cảm thấy hứng thú chiêu thức, chỉ cảm thấy trong đó ẩn chứa đạo ý không thể so bất luận cái gì ngoại đạo tu sĩ kém. Bất luận là nào một phương, đều một ít đối thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ sâu đậm tu sĩ. Bọn họ chiêu số đã sớm siêu việt công pháp thượng nội dung, linh hoạt biến ảo, tùy tâm khống chế, ở chiến thế càng ngày càng nghiêm trọng khi cử trọng nhược khinh động tác. Cùng với mỗi một kích ẩn chứa nhợt nhạt đạo ý, đều làm Phất Y có điều thu hoạch, vẫn là quan chiến nhất có thể thu lợi a. Cái gì sức lực đều không uổng, còn có thể từ người khác chiêu thức ngộ đến chút đạo lý tới. Phất Y chính vui dạo dực hiểu được, đám ma tu chiêu thức, linh giác chợt có dị thường, bản năng hóa trần biến mất tại chỗ. Theo một cổ dòng khí tránh thoát một đạo bá đạo kiếm quang, sớm nghe nói về Phất đạo hữu kiếm pháp thiên hạ đệ nhất, không bằng ra tới làm ta thử xem. Các ngươi đạo tu đệ nhất đến tột cùng là cái gì trình tự? Một người thanh niên bộ dáng nguyên anh viên mãn kiếm tu, bỗng nhiên từ chiến trường trung sát ra vòng vây, có thể thấy được kỳ thật lực viễn siêu đại bộ phận tu sĩ. Tuy nói Trương Dương một phương đều rất là mệt mỏi, nhưng nhân số đông đảo vây đánh vẫn như cũ nghiêm mật khó sấm. Phất Y đã sớm quan sát đến tên này kiếm tu, nghe vậy không hề trốn tránh, hiện thân tế ra càn khôn cười nói: ai nói ta là thiên hạ đệ nhất lạp, tại hạ trước mắt chỉ là thiên hạ thứ 9. Thanh niên khóe mắt hơi trừu, châm chọc một câu: hảo không biết xấu hổ. Phía sau một đôi khinh bạc trường kiếm vù vù rung động, một tả một hữu phá không mà đi, ngưng tụ tinh thuần ma khí, kiếm khí càng là bá đạo dị thường. Nhìn như nhẹ nhàng song kiếm, lại có vô cùng trầm trọng lực lượng, thanh niên kiếm tâm củng cố, kiếm khí rõ ràng có từ thật hóa hư hiện ra. Nếu có thể ở mài rũa mấy chục năm, nói không chừng có thể ở hóa thần phía trước ngưng xuất kiếm thế. Hắn kiếm chung có quyết chí tiến lên ngoan tuyệt, phảng phất không biết đường lui là vật gì, khí thế giống như vạn trượng vực sâu rơi xuống thác nước, tuyệt đối không thể có xoay chuyển nơi. Phất Y trong lòng biết hắn đối thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ thâm hậu, vận dụng đến kiếm chiêu chung, so với trước đây những cái đó nửa đường kiếm tu mạnh hơn gấp trăm lần. Nàng lại không cần nhàm chán mà tùy ý mà huy động càn khôn, lại không cần nghẹn căn nguyên hơi thở cùng thái cực kiếm quang, không cần. Trước mắt thanh niên, thực lực tuyệt không ở Lộ Lăng Phong dưới, rốt cuộc có người có thể hảo hảo đánh thượng một hồi. Sỉ lòng tràn đầy chiến ý, Phất Y hai mắt sáng lên, thần thức thao túng càn khôn, không tránh không né mà công tiến lên đi. Hết chương.